rất nhiều chức quan không cần tiến cung vào triều. Nói rồi, chị chỉ vào mình, ý là gia ngoại trừ ăn thì không cần vào cung làm gì. Nam cung khoanh tay nhíu mày, hỏi Triển Chiêu. Người và đại lý tự quay lại không ít đúng không? Dường thiếu cung người này thế nào? Triển Chiêu cười gượng hài tiếng. Mọi người cùng nhau soạt cái xoay mặt nhìn hắn. Không ổn. Tiểu tứ tự nhíu mày thành một cục thịt, hỏi. Có phải là thúc thúc đầu bóng mà hung hung không? Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ, hỏi tiểu tứ tử. Người cũng biết à? Công Tôn ồn lấy tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử nói, lần kia ta và cha đi đại lý tự hỗ trợ khám nghiệm tử thi, hắn rất hung dữ. Công Tôn sờ sờ tiểu tứ tử, gật đầu. Dường thiếu cung kia có vẻ đặc biệt ghét ta, nói chuyện không chút khách khí, không chút nể mặt nào. Trong khi lần đó là đại lý tự khanh mời ta đến khám nghiệm tử thi. Lúc này chợt nghe bàn dục xúm vào bát quái. Không phải đâu, Dương thiếu cung không phải ghét ngươi, là ghét tất cả người của Thái học viện và những ai liên quan đến Thái học viện, đặc biệt là Lâm phù tử. Tất cả mọi người hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, khi thấy Lâm phù tử đang khẽ cau mày, tự hồ có chút lo lắng. Hắn có cầu oán với Lâm phù tử? Triển Chiêu hỏi. Bao Duyên cũng lại gần, kể. Ta cũng nghe cha ta nói qua, Dường thiếu cùng năm đó vốn có đủ tư cách vào Thái học viện. Hơn nữa hắn cũng là người văn võ toàn tài hiếm có, là dạng công phu không hề kém ấy. Đáng tiếc xảy ra một chuyện khiến hắn mất cơ hội vào Thái học viện. Nói cách khác, với bản lĩnh của hắn, có lẽ cũng không phải đến bây giờ mới chỉ là quan ngũ phẩm. Tất cả mọi người buồn bớt. Xảy ra chuyện gì? Dường thiếu cung vô cùng thích đánh cược. Bàn dục bát quái. Bất quá hắn không phải thích đánh bài ăn tiền gì, mà thích thì làm thơ văn, đặc biệt thích đánh cờ. Hắn cái gì cũng tốt, có điều ngạo mạn không chịu nổi. Khi thắng thích hạ thấp đối thủ. Kẻ sĩ khả sát bất khả nhục à. Người đọc sách đều rất sĩ diễn, khi đó đã nháo ra không ít chuyện. Bao Duyên gọt đầu, nói tiếp. Ngày ấy hắn cùng người ta đánh cờ, hình như cũng ở Bách Tể Viên. Vừa lúc Lâm phụ tử tới đây đi dạo, thấy được hắn nhục mẹ đối thủ lời lẽ rất gay gắt. Sau đó thư sinh đánh cờ với hắn giận dữ rồi đi. Lâm phụ tử liền tiến đến nói, cậu thanh niên, thắng bại thường hữu, vì sao ác ngôn đã thương người? Bé nhất thử sinh kia luẩn quẩn trong lòng rồi xảy ra chuyện không hay, chẳng phải tội lỗi hay sao? Mọi người sờ sờ cắm, đúng là lời mà Lâm phù tử sĩ nói. Bàn dục tấm tắc hài tiếng. Lúc đó Dương thiếu cung chưa vào Thái học viện, nghe được Lâm phù tử nói, hắn cười ha ha, nói, người lão nhân này biết cái gì? Quan trường chính là tù là tràng, thư sinh cùng tuổi đều là địch nhân, ít một người tốt một người. Đừng nói hắn chỉ bị tức giận, đi nhảy sông tự vẫn mới tốt. Mọi người trợn mắt. Thật sao? Sau đó phụ tử ở Thái học viện cùng hắn đơn độc gặp mặt, nói chuyện đại khái khoảng một nén nhang. Bao Duyên buông tay. Dường thiếu cùng bỏ đi, không vào Thái học viện nữa mà chuyển sang Càn Khôn thư viện. Từ đó về sau hắn cùng Thái học viện và Lâm phụ tử bất cộng đái thiên. Bình thường vẫn có thể nghe được vài bà cầu nói xấu của hắn. Triển Chiêu nhíu mày. Phụ tử nói với hắn cái gì? Vương Kỳ lắc đầu. Cái này không ai biết à, phụ tử cũng không nhắc lại, phỏng chừng là hung hăng răng dậy à. Nhìn sang Lâm phụ tử đang tìm cái ghế ngồi xuống, cảm thấy lão nhân này với bốn chữ hung hăng răng dậy không thể đi cùng với nhau. Tận tình khuyên bảo mới tương đối thích hợp. Muộn răng dạy một đệ tử mất một nghĩ nhang hầu như không có khả năng. Nhưng toái toái niệm niệm vô cùng buồn ngủ thì rất có thể. Bên này bác quái về Dương thiếu cung. Bên kia Phường Bách Tệ hỏi Tạ Viêm. Trong số Thái học viện ở đây, phụ trách ra đề mục là ai?

Bao đại nhân nói không sai à, nơi nhiều người luôn có đầu mối. Triển Chiêu gõ cằm. Ta đã nói Càng Khôn thư viện thế nào lại cứ lượn lờ trước mắt à? Có vẻ vụ án lần này có liên quan đến bọn họ.